Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610 dạy dỗ bạn gái. Điền Điềm rũ đầu thay đổi chính mình giày, đem thùng rác đồ vật đề thượng, lúc này mới đi ra môn. Nàng ngửa đầu nhìn Lâm Nguyên, tuy rằng nhỏ yếu, nhưng lại vẻ mặt kiên định. Lâm Nguyên, ta sẽ giúp ngươi, khi còn nhỏ ta sẽ giúp ngươi, trưởng thành ta còn là sẽ giúp ngươi, ta sẽ giúp ngươi, ta sẽ không từ bỏ ngươi. Lâm Nguyên đem chính mình môn đóng sầm. Hắn đều không mang theo lý, cái này làm hắn cả người đều cách ứng nữ nhân. Đẩy ra Minh Ca môn, nhanh như chớp đi vào bay nhanh đóng cửa lại. Tỉnh bị Minh Ca nhìn đến nhà ở ngoại nữ nhân này, Minh Ca ngồi ở bàn ăn bên, rất có hứng thú đánh giá hắn. Thanh mai trúc mã, cách một cánh cửa, bên ngoài tiếng vang muốn nghe không rõ đều khó. Khó được Minh Ca dò hỏi, một bên đem đồ ăn mở tiệc thượng Minh Ca trước mắt, một bên lấy lòng giải thích, khi còn nhỏ hàng xóm, lần này ra ngoại quốc, lão gia tử làm nàng cho ta mẫu thân khai thông, chúng ta mới biết được đối phương là khi còn nhỏ bạn chơi cùng. Minh Ca ngươi đừng để ý, ta cùng nàng liền khi còn nhỏ chơi mấy năm, sau lại ta chuyển nhà, liền không lại cùng nàng liên hệ, không tính là thanh mai trúc mã, hiện tại cũng là vì lão gia tử quan hệ ta mới có thể cùng nàng tiếp xúc đến. Bất quá ngươi yên tâm, ta về sau tuyệt đối sẽ không cùng nàng tiếp xúc. Đừng nha, nàng lớn lên ôn nhu cười xinh đẹp, rất phù hợp ngươi cảm nhận chung thê tử người được chọn. Ngươi có thể cùng nàng tiến thêm một bước phát triển phát triển. Nói không chừng sẽ mở ra ngươi không giống nhau tân sinh hoạt đâu. Lâm Nguyên như vậy vừa nói, Minh Ca lập tức liền liên tưởng đến kiếp trước sự tình. Có lẽ kiếp trước Điền Điềm chiếu cố ký chủ, tại đây phía trước đã lấy một cái tâm lý cố vấn sư thân phận bị Lâm Phụ an bài tới rồi Lâm Nguyên. Trước mặt, có lẽ là không quen nhìn Lâm Nguyên mỗi ngày bị ký chủ sự lăn lộn tâm thần tiêu tụy, cho nên xung phong nhận việc đương cái tiểu bảo mẫu chiếu cố ký chủ cũng khai đạo ký chủ, Lâm Nguyên. Khi đó sứt đầu mẻ chán, tự nhiên là đối nàng tâm sinh cảm kích, nói không chừng còn bởi vì ký chủ các loại vô cớ gây rối ở Điền Điềm trước mặt tố khổ hoặc là xin lỗi, hai người quan hệ tự nhiên mà vậy cũng càng thêm gần. Này một đời không có ký chủ bị thương tổn sự, Điền Điềm tưởng thuê Hạ Minh Ca cái này nhà ở tới tiếp cận Lâm Nguyên, lại cố tình hoàn toàn ngược lại. Chỉ là Điền Điềm cùng Lâm Tranh đâu? Cùng Lâm Tranh là cái gì quan hệ? Kiếp trước Lâm Nguyên có biết hay không Điền Điềm cùng Lâm Tranh sự? Còn có kia hai cái gọi là kẻ bắt cóc, hẳn là chính là tại đây đoạn thời gian xuất hiện mới là. Nhưng đến bây giờ đều không có lộ diện. Minh Ca hiện giờ tinh thần lực tương đối cường đại rồi. Nàng buổi tối thời điểm thường xuyên sẽ ở tiểu khu chung quanh chuyển vừa chuyển, nhưng cũng không có gặp được kia hai cái kẻ bắt cóc. Minh Ca, Lâm Nguyên càng thêm tiểu tâm tiểu ý, ta cùng nàng khi còn nhỏ bởi vì không có đồng bạn mới có thể ở bên nhau chơi đùa. Hiện tại đều trưởng thành, từng người có từng người sinh hoạt, trong lòng ta thê tử chỉ có ngươi, lý tưởng đối tượng cũng chỉ có ngươi. Ta cùng nàng không có nửa điểm muốn phát triển ý tứ, Lâm Nguyên như vậy giải thích. Cũng không có nhắc tới Lâm Tranh cùng Điền Điềm sự, thuyết minh hắn khẳng định không biết Điền Điềm cùng Lâm Tranh liên lụy không rõ. Minh Ca không để ý đến hắn giải thích, cúi đầu ăn đồ ăn, đem người đuổi đi rời đi. Như vậy qua hai ngày, mắt thấy giấy chứng nhận đều đã xuống dưới, chính là kia cái gọi là kẻ bắt cóc vẫn là không có xuất hiện. Liền tính này một đời sự tình cùng kiếp trước có điều lệch lạc, nhưng kẻ bắt cóc loại chuyện này hẳn là sẽ không có ngoài ý muốn mới là. Trừ phi kiếp trước kẻ bắt cóc là bị người sai xử tiến đến. Bởi vì này một đời sự tình xuất hiện lệch lạc, cho nên kẻ bắt cóc cũng không có ở mong muốn chung thời gian xuất hiện. Như vậy tưởng tượng, Minh Ca đột nhiên liền có chút sống lưng lạnh cả người. Nếu là bình thường kẻ bắt cóc, ai sẽ làm chuyện xấu còn sẽ ở trên mạng thượng truyền những cái đó ảnh chụp. Hơn nữa lâu như vậy thời gian, cảnh sát thế nhưng bắt không được hai cái vào nhà cướp bóc kẻ bắt cóc. Chính yếu này vẫn là cái xa hoa tiểu khu, nơi trốn đều có theo dõi. Thả Lâm Nguyên tiểu thúc đường bộ quảng, liền tính cảnh sát bắt không được, Lâm Nguyên làm hắn tiểu thúc hỗ trợ, khẳng định cũng sẽ có manh mối. Nhưng ký chủ đời trước bị này hai cái kẻ bắt cóc vào nhà cường sự mãi cho đến ký chủ chết đều không có bất luận cái gì manh mối. Việc này nếu là có người dự mưu, sẽ là ai? Lâm Nguyên, Lâm lão gia tử, Lâm Nguyên mẫu thân, vẫn là Lâm Tranh? Lâm Nguyên trong khoảng thời gian này như cũ ở Minh Ca ngoài cửa thủ, thường thường còn đem chính mình vì Minh Ca mua đồ vật bó hoa bày biện ở Minh Ca trước cửa. Hắn đại khái là thật muốn chứng minh chính hắn lần này là thiệt tình, cũng không có lại dùng quá kích thủ đoạn, mà là cứ như vậy không có tiếng tăm gì ở Minh Ca trước mặt soát hào cảm. Nhưng thật ra Điền Điềm lại cấp Minh Ca đánh một lần điện thoại. Lúc này đây nàng thanh âm có chút ảm đạm, chỉ nói cho Minh Ca nàng cùng Lâm Nguyên không có bất luận cái gì sự tình. Trừ bỏ khi còn nhỏ là thanh mai trúc mã ngoại, hai người lần này cũng bất quá là vừa nhận thức không bao lâu. Nàng mục đích là giúp Lâm Nguyên biến thành cái người bình thường. Lâm Nguyên chỉ là nàng một cái người bệnh, nàng sẽ không đối chính mình người bệnh có bất luận cái gì cảm tình. Hy vọng Minh Ca không cần hiểu lầm, nàng càng là như vậy giải thích, Minh Ca lại càng là có loại giải thích chính là che giấu ảo giác. Minh Ca hỏi lại nàng, đây là Lâm Nguyên làm ngươi giúp hắn sao? Điện thoại kia đầu Điền Điềm dừng một chút. Lâm Nguyên khi còn nhỏ vẫn luôn bị các bạn học khi dễ chửi rùa, hắn hành vi vẫn luôn thực cực đoan, đã từng còn tự sát quá vài lần. Hắn hy vọng có một ngày chính hắn có thể biến thành một người bình thường, có bình thường sinh hoạt. Ta đáp ứng qua hắn ta sẽ giúp hắn. Ngươi nên sẽ không tưởng nói ngươi là bởi vì Lâm Nguyên mới tiến vào tâm lý cố vấn này một lĩnh vực đi. Điện thoại kia đầu người trầm mặc một lát mới trả lời. Một bộ phận là bởi vì khi còn nhỏ hứa hẹn, một bộ phận là bởi vì ta thích hiện tại công tác. Minh Ca tỷ, ta nói nhiều như vậy, chính là hy vọng ngươi không cần hiểu lầm. Ở lòng ta, Lâm Nguyên giống như là ta ca ca giống nhau, ta không có ý tưởng khác. Lâm Nguyên hắn, đối ta cũng không có ý tưởng khác. Hảo, cảm ơn ngươi giải thích, ta sẽ không hiểu lầm. Ngươi còn có khác nói muốn nói sao? Minh Ca tỷ, Lâm Nguyên hắn, hắn khi còn nhỏ quá thực gian nan, bởi vì gia đình ảnh hưởng, khiến cho hắn trong lòng có chút bóng ma. Hy vọng Minh Ca tỷ ngươi có thể đối hắn nhiều điểm kiên nhẫn, nhiều điểm bao dung. Hắn thật sự thực không dễ dàng. Chuyện này không cần ngươi quản, đây là ta cùng Lâm Nguyên sự tình, không có ngươi nói chuyện đường sống. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Điện thoại kia đầu Điền Điềm không nghĩ tới chính mình nói như vậy bị Minh Ca bác bỏ. Nàng thấp thấp nói, chúc Minh Ca tỷ cùng. Lời nói còn chưa nói xong, điện thoại kia đầu Minh Ca lẩm bẩm câu bệnh tâm thần trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Điền Điềm bắt lấy di động run lên nửa ngày mới định trụ tâm thần. Cắn chặt khớp hàm, nàng chỉ cảm thấy chính mình này một hồi điện thoại giống như là ở tự rước lấy nhục giống nhau, không có việc gì nhàn rỗi đi bộ. Đã là Minh Ca trong khoảng thời gian này chủ yếu nhiệm vụ chi nhất. Tựa hồ phát giác Minh Ca cái này ham mê, Lâm Nguyên cũng bắt đầu trang ngẫu nhiên gặp được giống nhau ở trong tiểu khu cùng Minh Ca chào hỏi. Sau đó thuận lý thành trương cùng nhau tản bộ, ngày thường Minh Ca đối hắn lạnh lẽo, khó được hôm nay Minh Ca sẽ ra tiếng. Ngày hôm qua ngươi cái kia thanh mai trúc mã cho ta gọi điện thoại. Ngoặc kép, hết chương.